Chương 469, Huyết Ngấm Chi Vương. Canh thứ tư, chúc fan sách truyện 0522 đồng học sinh nhật vui vẻ tàn ái trên mặt mang vài tia chẳng đáng. Ta cũng không gạt ngươi, ta biết ngươi ở đây tín ngưỡng thời điểm là cái rất ngưu bức người chơi, huynh đệ bất tài, niên kỷ nhỏ hơn ngươi một điểm, không tiếp xúc quá tín ngưỡng, bất quá cũng ở đây 2 năm chơi đùa mấy khoản truyền thống vong du, ở trong đó một cái vong du bên trong tay hãm tử, làm qua lão đại, biết ngay lúc đó Diệp Phong, bởi lúc đó ta hành hội nằm ở cơn sóng nhỏ kỳ. Mà Diệp Phong lại tốn đại khí lực giúp ta, mới để cho ta hành hội khởi tử hồi sinh, để báo đáp lại, ta liền mang theo hành hội người chơi đến nhờ cậy hắn. Sau lại, thẳng đến thánh chiến mở ra thời điểm, hắn nhớ ở trong đoàn đội cho ta một cái chức vụ trọng yếu, ta lúc đó sợ mọi người không phục, cho nên liền tự mình một người luyện cấp luyện hơn một tháng, đánh bậy đánh bạ đẩy tới một cái cấp thế giới B, tuôn ra dũng khí chứng minh, cho nên coi như trước nghiệp thận, Diệp Phong lúc đó đặc biệt cao hứng, lập tức liền đem ta trồi lên mặt nước, để cho ta tiến nhập đoàn thể tầng quản lý, hơn nữa, còn đối ngoại tuyên truyền ta là biểu đệ của hắn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta chợt hiểu ra. Nói thật, ly khai chiến hỏa cũng có ta một ít trách nhiệm, ta người này có một lớn nhất khuyết điểm, chính là háo sắc. Ta quả thực thật thích Tuyết Hồ cái kia tao tỉ, nhưng là ngươi đừng nhìn đàn bà cố gắng la nờ dê, đối với Diệp Phong lại đặc biệt trung trinh. Ngoại trừ vì Diệp ra quyền lợi bán quá chính mình mấy lần bên ngoài, sẽ không làm cho so với người chạm qua nàng. Buổi tối kia, hai chúng ta là bị người hạ độc, cho nên mới làm nhiều lần. Trong lòng ta không khỏi nghiêm nghị, bị hạ độc không sai. Tàn yêu cười khổ, lúc đó là tờ mờ giờ sảng, Tuyết Hồ tỷ kỹ thuật tốt vô cùng, đem ta phục vụ dục tử dục tiên, nhưng là sau đó, lại bị người vô tới ảnh chụp, phát đến rồi Diệp Phong nơi đó, hơn nữa lại không biết là ai. Đem việc này cho lan rộng ra ngoài, Diệp Phong ngại không được mặt mũi, lúc đó liền cùng ta nổi giận. Kỳ thực, ta không trách hắn đem ta lái đi ra ngoài, dù sao ta làm có lỗi với hắn chuyện, nhưng là Tuyết Hồ tỷ đối với hắn một lòng một ý, vì hắn hy sinh chính mình bao nhiêu lần, cái thằng chó này lại một điểm tình xưa cũng không niệm, một cước đem nàng đá ra đoàn đội, làm hại hắn hiện tại không nhà để về, chỉ có thể đi xa đất khách. Ta đã nói, việc này... Nhưng phàm là con trai liền làm không được, nữ nhân của mình làm cho nhân gia dày xéo, chính mình hẳn là thật tốt an ủi nhân gia cho nên, có thể đối với mình nữ nhân như vậy, một ngày huynh đệ của mình phạm sai lầm, vậy khẳng định không chiếm được tốt, một kiện sự này để ta nhận rõ hắn, cái này bạn quân như bạn hổ sống lao tử là không làm được, cho nên mặc dù là bắt thần, hào hùng bọn họ như thế nào đi nữa khuyên ta đều không quay đầu lại. Lại nói, bên cạnh hắn hiện tại có ác ma cũng sẽ khóc, cũng không cần ta. Ta thở dài, huynh đệ, ngươi liền theo cựu trắng hô nở đi, cựu trắng so với Diệp Phong mạnh mẽ gấp trăm lần. Hơn nữa hiện tại, bên cạnh ngươi còn nhiều hơn một cái khách qua đường, nói như thế nào hai huynh đệ cũng có thể làm một chút bạn. Ta vừa nhắc tới chiến hỏa khách qua đường, tàn thích cười, ha ha, phi ca, ngươi đừng đi theo ta bộ này, khách qua đường là bị nhĩ lao tỷ độc luyến thu vũ hãm hại, bằng không. Hắn hiện tại cũng sẽ không tới ám dạ. Ta cười to nói, chớ đem trách nhiệm đẩy tới tỷ của ta trên người, việc này chính là chủ ý của ta. Nếu không ta bội phục ngươi ni ngươi lão già này, có vẻ như trung hậu, thủ đoạn thật sự là thật cao minh, ta chỉ là ở cười, lại cười không nói. Rất nhanh, chúng ta đi đến đó mảnh nhỏ rừng nấm. Lúc này, chúng ta người chơi đang ở như hỏa như đồ đánh quái, độc luyến thu vũ, cạm tù xino. Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh một người gánh một con bạch cốt độc nấm, những người khác phụ trợ, hai cái mục sư phụ trách tăng máu. Mặc dù ám dạ cùng bay lên trời người chơi hiển nhiên rất ít thấy như vậy đánh quái phương thức, bởi vì thông thường đều là một cái mục sư chiếu cố một quyền, thậm chí có thời điểm xưa không đủ, quái vật vô cùng cường lực dưới tình huống, đều là hai cái mục sư cô một quyền. Chúng ta lại vừa vặn tương phản, 10 năm một tiện phụ trách Tiểu Tĩnh, băng vũ vô ưu phụ trách còn lại ba người. Tàn yêu vẫn đối với băng vũ vô ưu có chút rủi rè, thấy được nàng cao như vậy chỉ dụ hiệu quả càng sợ hãi hơn, có như thế cường đại mục sư, khó trách các ngươi hiệu suất cao như vậy. Dự Phong không khỏi đắc ý, đúng thế, xe vở China chỉ có duy nhất mục sư ẩn trước, thêm huyết năng lực mới vừa. Băng vũ vô ưu đã ở trước tiên thấy được tàn yêu, khỏe miệng dương lên một cười xấu xa, tàn yêu đệ đệ, hoan nghênh ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tàn yêu mồ hôi đầm địa. Băng tỷ, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, ta bây giờ nhìn thấy ngươi thả kỹ năng ta đều thầm hoảng sợ. Nói thật, ta cũng thầm hoảng sợ, ta và băng vũ vô ưu đã ở bình thường luận bàn quá, của năng thủ pháp vô cùng xuất chúng, tiến lên giữa chạy chỗ, khống chế cùng cho mình xen kẽ bổ huyết kỹ năng đã đến mức lô hỏa thuần thành, ta trừ phi có thể lấy liên tiếp kỹ năng trực tiếp đưa nàng khống chế đến chết, nếu không thì sẽ bị nàng tươi sống tiêu hao chết. Băng vũ vô ưu cũng cười mà không nói, tiếp tục làm việc trong tay mình sống. Xem chúng ta cao như vậy hiệu suất, chắc Vân Phi không khỏi thở dài, phải biết, năm đó hắn ở tín ngưỡng chung cũng là cường đại mục sư ẩn trước, thực lực phi thường kiên quyết. Ám dạ cùng phi thiên đoàn đội chung vào một chỗ cũng có 12 cái người chơi, xem ra cái này không phải phó bản đội ngũ biên chế chính là lấy 12 bởi vì đơn vị. Bao quát chắc Vân Phi ở bên trong, bọn họ tổng cộng có 3 cái mục sư, mặt thì là 2 cái, một cái tàn yêu. Một người chính là ám dạ kỵ sĩ cựu trắng, hai cái này một cái phòng chiều cao đón đỡ, một cái huyết dày tốc độ đánh nhanh, khiêng quái năng lực cực kỳ nhất lưu, cho nên ba cái mục sư áp lực cũng rất nhỏ. Thế nhưng, nói lên hiệu suất, vậy không cách nào so sánh được, ta người này quả thực cố gắng vô sỉ, liền thích thanh tú chính mình đoàn thể hỏa lực. Lúc đầu nước ngập lạc thiên bên này là để cho mình sùng vật làm phụ trợ, nhưng là ở ánh mắt của ta dưới sự uy hiếp, không thể không cười lôi một đầu quái tới giết, cộng thêm tự ta lại có thể một mình đấu một con, trong lúc nhất thời cư nhiên biến thành 6 khống. Hơn nữa, chúng ta sát pháp phi thường bạo lực, 6 con quái vật một đâm đống, chúng ta kỹ. Năng đánh lan có thể liền hết thảy thả ra ngoài, cái gì hoành tạo thiên quân, cái gì thiên long phá, cái gì báo cát, lôi đỉnh vũ tiễn, kiếm nhận phong bạo tất cả đều tới, bạch cốt độc nấm vật phòng cũng không xuất chúng. Vì vậy 5 chữ số cùng 6 chữ số vẫn luôn ở đỉnh đầu của bọn nó xoát bình, như vậy tăng vọt thương tổn cũng cho chúng ta hàng xóm nhìn cực kỳ phiền muộn, bất quá cũng không có biện pháp, chức nghiệp thần quần công chính là cường đại, bằng không, thiên biết cái kia dũng khí bằng. Chứng vì sao ngàn vàng khó mua. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là so sánh chúng ta chậm một chút, cho nên, trước mặt quái vật số lượng như cũ đang chậm rãi giảm thiểu. 2 giờ sau đó, thời gian đã tới rạng sáng một điểm, chung quanh cọc gỗ phụ cận tất cả đều yên tĩnh, bạch cốt độc nấm bị chúng ta giết sạch sẽ. Trên mặt đất, màu trắng cái nấm thi thể tán lạc đầy đất, thật lâu không có tiêu thất, cái này để cho ta không được bất giới bị, mọi người cẩn thận, ta có một loại cảm giác, cái này bê rất nhanh thì xuất hiện. Quả nhiên, những lời này rơi xuống đất vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, trên mặt đất liền xảy ra dị động, chỉ thấy một cổ âm phong từ tiền phương của chúng ta xuất hiện. Vô cùng mạnh sức gió tứ ngược thân thể của chúng ta, ta cảm thấy trong gió hấp lực đang đem ta hướng phương hướng của nó hấp dẫn mà sau lưng của ta, đột nhiên truyền đến tuyển cận thét chói tai, tiểu mỹ nữ thân thể cư nhiên bị thổi làm lơ lửng, hướng phía ngược gió phương hướng đi rồi ta tung người một cái nhảy lên, một bà tử. Giữa không trung đem tuyển cận chặn lại, thật chặt ôm ở trong ngực của mình, tuyển cận sợ đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ca ca. Gió này thật lớn a, ta nhanh lên lớn tiếng nói, tất cả mọi người tay nắm cửa liền cùng một chỗ, gió này quá lớn, các đồng đội tập thể hành động, rất nhanh thì chú thành một cái bức tường người, kể từ đó, mặc dù sức gió lại lớn, cũng không có biện pháp đem chúng ta thổi đi. Nhưng là, trên mặt đất những thứ này bạch cốt độc nấm thi thể lại đều bị cái này mạnh mẽ cơn lốc hấp dẫn, dồn dập hội tụ đến gió mạnh giải đất trung tâm, cái này gió mạnh cũng thay đổi nhan sắc. Huyết sắc cùng màu trắng sữa nhuộm dần với nhau, tất cả mọi người đều có chút kinh dị, nhưng tất cả mọi người không có nói ra nghi vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều biết cái này cơn lốc địa vị, nó nhất định phải đem những này cái nấm thi thể đoàn cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cường đại. Ma vật thật đáng tiếc, chúng ta cũng không có đoán sai. Mấy phút sau, mạnh mẽ cơn lốc ngừng nghỉ, trên mặt đất oanh một tiếng trầm đục, một cái to con ầm ầm rơi xuống đất. Người này dáng vẻ, chúng ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì mục trường khẩu ngốc hình dung như thế nào cho phải đây, mọi người gặp qua kim châm nấm chứ, người này chính là một cái toàn thân cắm đầy kim châm nấm cây nấm lớn, chỉ bất quá cái này kim châm nấm ngũ, tất cả đều từng cái huyết sắc đầu khô lâu, ta rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính, chẳng những phát ở tại chính mình đội ngũ công bình bên trên, còn bản sao một phần cho ám dạ cùng bay lên trời đội ngũ huyết nấm chi vương phẩm cấp độ. Truyền thuyết B đẳng cấp, 150 lượng máu. 40.000 ma pháp công kích lực, 40.000-50.000 lực phòng ngự vật lý, 34.000 phòng ngự ma pháp lực, 45.000 kỹ năng, huyết tinh xương mù dày đặc, kịch độc phun tung tóe, độc nấm báo thủ, B giới thiệu, dì hệ cô nơi, ưu tính chi xâm người thủ hộ một trong, là địa quỷ ngôi sao mà hệ sẽ chết giả thi thể và kịch độc cái nấm lấy ma tộc cấm chế hợp hai thành một kết quả, sở hữu phi thường cường đại ma pháp công kích lực. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực, 40.000-50.000 lực công kích đừng nói là chiến sĩ người chơi, coi như là bố giáp chức nghiệp đều sẽ vào đầu, bị phá ra ma phòng đó là vững vững vàng vàng. Tiểu tinh đi tới trước mặt của ta, ôn hòa nhã nhặn nói, ca ca, đừng cãi cọ, ta tới đi. Ta thô bị cười cười, ta không muốn cùng người cạnh tranh. Sau đó, ngang hông của ta duy nhất một xíu sẹo lồi bị nàng nhụ lận, ca ca thúi tiểu tinh vội và đi, phía sau. Cái kia đĩnh tiểu cái mông tròn hơi đong đưa, để cho ta nhịp tim hơi gia tốc. Chỉ tiếc, cái này to lớn cái nấm vương cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, chứng kiến tiểu tĩnh tới gần sau đó, những cái này kim châm nấm một dạng đầu khô lâu toàn bộ mở ra, hướng phía tiểu tĩnh trên người bỗng nhiên phun ra một khẩu màu xanh biếc nọc độc kịch độc phun tung tóe 164-784 cao ngạch thương tổn chữ số đừng nói là tiểu tĩnh. Liền chúng ta những thứ này quần chúng đều sợ đến mặt không còn chút máu thế nhưng, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, truyền thuyết này cấp B, để cho chúng ta cảm nhận được độc đáng sợ. N.